Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 913, 913, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, lập tức toàn bộ nhà họ Bạch như bị sấm đánh. Ông cụ nhà họ Bạch và mấy người khác kinh hãi muốn chết. Chu Uẩn muốn mượn tay tướng Huy để diệt trừ nhà họ Bạch bọn họ. Đây chính là tướng Huy, một trong những đại tướng của An Nam, nắm trong tay binh quyền, quyền lực ngút trời. Ngay cả tám chiến thần lớn của An Nam đứng trước mặt anh cũng phải cúi đầu xưng thần. Nếu để tướng Huy ra tay, vậy thì chỉ cần một cái búng tay, nhà họ Bạch bọn họ sẽ tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, ông cụ nhà họ Bạch và những người khác sợ hãi suýt tè ra quần. Lúc này, từng người một khóc lóc, xin cầu xin Chu Uẩn. Chu Uẩn, đây đều là phế vật này sai. Cùng ta và nhà họ Bạch không có bất cứ quan hệ nào à, Chu Uẩn. Anh hãy cho nhà họ Bạch chúng tôi một chút thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ đem Bạch Tố Y lên trên giường của anh. Chu Uẩn, người nhà họ Bạch quá vô sỉ. Bây giờ chỉ vì để Chu Uẩn tha thứ, thậm chí còn có kế hoạch để Bạch Tố Y hy sinh thân thể của mình. Trái tim của Bạch Tố Y như bị dao cắt, vẻ mặt khó tin nhìn người nhà của mình. Thì ra bọn họ cũng chỉ coi cô như một công cụ để hy sinh. Cút, nhưng mà, Chu Uẩn đã nổi giận nên trực tiếp giận phất tay áo. Cùng dì vương rời đi, để lại đám người nhà họ Bạch đang đau khổ. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Nếu tướng Huy ra tay thì nhà họ Bạch chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người nhà họ người Bạch kêu trời trách đất, quỳ rạp xuống mặt đất, đều tại các người. Ngay sau đó, bọn họ trừng lớn mắt nhìn gia đình Lâm Thiệu Huy chằm chằm. Trong mắt bọn họ là thù hận ngút trời. Ngay lập tức, sắc mặt của ông cụ nhà họ Bạch cũng âm trầm, giận dữ hét lên, Bạch Tuấn Sơn, nhìn con rể của mày đã làm ra chuyện tốt gì, để mất một cơ hội lớn thì không nói, nhất định phải làm thuộc hại tương lai của tướng Huy phải tức giận. Mày muốn hại chết nhà họ Bạch chúng ta mới cam tâm sao? Con, chuyện bách hợp, Bạch Tuấn Sơn có trăm miệng cũng không thể phản bác được. Nhưng trong lòng ông ta cũng ủy khuất đến cực điểm. Nếu không phải các người ép Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y ly hôn, vậy thì sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Chỉ là, nhưng vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại tự tin cười một tiếng. Mọi người yên tâm đi, tướng Huy tuyệt đối sẽ không nhận anh ta. Chấm chấm, cái gì? Nghe xong lời này, người nhà họ Bạch vốn đang tức giận, đã hoàn toàn trở nên phẫn nộ. Giọng nói hằn học nói ra, anh nói sẽ không phải thì sẽ không. Anh cho rằng anh là tướng Huy sao? Đồ rác rưởi chết tiệt. Anh ta đã hại nhà họ Bạch chúng ta. Bây giờ còn dám ngồi đó nói lời châm chọc. Người đâu đến đây? Đến đây đánh gãy chân của tên khốn khiếp này. Lâm Thiệu Huy, anh đã nhiều lần hại nhà họ Bạch tôi. Anh quả thực đáng chết. Làm sao bọn họ có thể biết Lâm Thiệu Huy chính là tướng Huy? Chỉ cần một câu nói của anh sẽ quyết định có thu nhận Chu Uẩn hay không. Không cần nói nữa. Ông cụ nhà họ Bạch vô cùng tức giận, gầm thét lên với Bạch Tố Y. Bạch Tố Y, đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Đêm nay cô leo lên giường của Chu Uẩn rồi ly hôn với Lâm Thiệu Huy thì có thể còn có đường lùi. Nhưng Bạch Tố Y kiên quyết lắc đầu. Cả đời này của tôi chỉ là người phụ nữ của Lâm Thiệu Huy. Trừ khi tôi chết đi, nếu không người đàn ông khác cũng không có tư cách đụng vào tôi. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của ông cụ nhà họ Bạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo và ác độc. Nhìn chằm chằm vào nhà Lâm Thiệu Huy. Xem ra đuổi các người ra khỏi nhà họ Bạch cũng không để lại cho các người bài học gì. Như vậy kể từ hôm nay trở đi, nhà họ Bạch cùng các người đã hoàn toàn trở thành kẻ thù, không đội trời chung. Có như vậy thì những sao chổi nhà các người mới không liên lụy đến nhà họ Bạch chúng tôi. Nghe những lời này, tất cả người nhà họ Bạch đều nhe răng ra cười. Ông chủ anh minh, như vậy mới có thể hoàn toàn diệt trừ sao chổi. Tuyệt đối đừng để bọn họ liên lụy đến chúng ta. Chấm chấm, đồ ngu ngốc đáng chết. Đắc tội với Chu Uẩn chẳng khác nào đắc tội tướng Huy. Coi như ông trời cũng không thể nào cứu được các người. Gia đình phế vật các người chờ chết đi. Bây giờ, mấy người đã không có tư cách ở lại nhà họ Bạch chúng tôi. Cút đi. Tất cả mọi người nhìn về phía gia đình Bạch Tố Y giống như cùng nhìn như thấy bệnh dịch. Căm hận đến cực điểm. Lời nói của bọn họ, ánh mắt của bọn họ, đã làm tổn thương sâu sắc đến gia đình Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy. Chúng ta đi thôi. Bạch Tố Y bất lực nói với Lâm Thiệu Huy. Lúc này cô đã đau đến khó thở. Nhìn thấy vậy, Lâm Thiệu Huy lập tức đau lòng. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên sự ớn lạnh. Ông nội, ông nhất định sẽ phải hối hận. Tôi đảm bảo với ông, cách Trương.